còn nhớ khi trai dặn chưa hôn lên tay cha, cây ví cầm vẫn ngân nga hàng đêm, bay mãi vào một thời ấu thơ là cây ví cầm trải bao giống tay được không ạ?